Độ tôn tam giới chương 1721. Phương thức báo đáp một lần vất vả, an nhàn cả đời một. Tông môn nhất phẩm là tồn tại chí cao. Bởi vì số lượng tông môn nhất phẩm chính thức trên bát vực cũng không tính là nhiều. Lưu Ly Vương Thành ở khu vực phía nam của bát vực. Mà Tà Nguyệt Thượng vực kia lại ở khu tây bắc. Khoảng cách nếu tính theo đường thẳng so với Lưu Ly Vương Thành ước chừng 20-30 vạn dặm. Nếu như muốn tới đó, không đi lộ trình trên 100 vạn dặm, căn bản không thể nào tới cảnh nội Tà Nguyệt Thượng vực được. Hơn nữa trên đường đi còn đủ loại tình huống ngoài ý muốn. Người bình thường muốn từ Lưu Ly Vương Thành đi tới Tà Nguyệt Thượng vực. Không có 3-5 năm căn bản đừng nghĩ tới chuyện đi tới. Trong lòng Giang Trần nghĩ ngợi một lát, mới lại hỏi. Vậy người treo nhiệm vụ kia, ngươi xác định sau đó không có tin tức gì chứ? Đúng vậy, không có tin tức. Đoán chừng hiện tại hắn đã rời khỏi Lưu Ly Vương Thành rất xa. À, Tu Vi Nơ Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nó không phải rất mạnh. Dùng thực lực của hắn. Muốn từ Lưu Ly Vương Thành đi ra ngoài. Một đường đi tới Tà Nguyệt Thượng Vực. Chỉ sợ ít nhất cũng mất 7-8 năm. Nếu như người hắn muốn tìm là thánh nữ Tà Nguyệt Thần Giáo mà nói. Vậy thì cuối cùng dù thế nào hắn cũng nhất định sẽ đi tới Tà Nguyệt Thượng Vực. Bởi vì không biết người mà Cơ Tam Công Tử này có quan hệ với Cơ Tam Công Tử thế nào. Cho nên Ngưu Ngũ Hoa cũng không dám đưa ra đánh giá lung tung. Kỳ thực ở sâu trong lòng Ngưu Ngũ Hoa. Hắn vẫn cảm thấy người treo nhiệm vụ này kỳ thực rất khó sống mà đi tới Tà Nguyệt Thượng Vực được. Dù sao từ Thương Vân Đại Quốc đi tới Tà Nguyệt Thượng Vực chẳng khác nào đã vượt qua đại bộ phận biên giới của bát vực. Hành trình dài như vậy. Một võ giả thực lực không cao. Muốn thuận buồm xuôi gió tới Tà Nguyệt Thượng Vực. Chẳng những không có hy vọng. Mà khả năng thành công còn cực kỳ bé nhỏ. Huống chi người treo nhiệm vụ này hiển nhiên chưa từng nghe nói qua đoạn điển cố của Nguyệt Thần Giáo kia. Chưa từng nghe qua, vậy hắn chưa chắc đã biết rõ mà đi tới Tà Nguyệt Thượng Vực mà tìm. Có thể thăm dò được nhiều tin tức từ cháu Ngưu Ngũ Hoa như vậy. Tuy rằng cũng không phải tin tức quá xác thực. Thế nhưng Giang Trần đã cảm thấy đủ rồi. Dù sao việc này thời gian quá lâu, Ngưu Ngũ Hoa có thể có những ấn tượng này đã là chuyện phi thường rồi. Dù sao một ít chuyện đàm tiếu bên ngoài gần 10 năm trước là một trưởng quỹ. Hắn không nhớ rõ được chi tiết. Tỉ mỉ là chuyện bình thường. Tà Nguyệt Thượng Vực, Nguyệt Thần Giáo. Trong lòng Giang Trần thầm nhớ kỹ phương hướng của hai địa phương này. Hắn quyết tâm, lần này nhất định phải tới chỗ đó thăm dò một chút. Dù sao Tà Nguyệt Thượng Vực kia, muốn đi tới đó nhất định phải qua Đan Hỏa Thành. Đan Hỏa Thành ở phía Bắc Bát Vực, mà Tà Nguyệt Thượng Vực lại ở phía Tây Bắc của Đan Hỏa Thành. Muốn đi Tà Nguyệt Thượng Vực nhất định phải qua Tê. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn không đi qua Đan Hỏa Thành. Bởi vì Tà Nguyệt Thượng Vực dựa vào khu vực phía nam. Có dãy núi kéo dài. Vạn dặm hoang tàn vắng vẻ. Nếu như đi con đường kia, nhất định phải đi ngang qua Nhân Yên Sơn Mạch hoang vu. Nhân Yên Sơn Mạch này trên cơ bản là địa phương yêu thú sinh sống. Là địa phương vô cùng nguy hiểm. Cho nên trên cơ bản võ giả nếu muốn đi tới Tà Nguyệt Thượng Vực. Đều chọn tuyến đường đi qua Tỷ. Trong lòng Giang Trần lựa chọn lộ tuyến. Trước tiên đi tới Đan Hỏa Thành. Giải cứu một cao kỳ. Sau đó lại đi về Tây Bắc. Đi tới Tà Nguyệt Thượng Vực nghe ngóng tin tức về Nguyệt Thần Giáo. Ngưu trưởng quỹ. Những tin tức này vô cùng hữu dụng với ta. Đúng rồi, đồng thằng đồng đại trưởng quỹ của chúng ta ở nơi nào vậy? Giang Trần hỏi. Nghe thấy Giang Trần hỏi thăm chỗ ở của đồng thăng. Trong lòng Ngưu Ngũ Hoa vui vẻ. Hắn biết rõ Cơ Tam Công Tử muốn xuất đầu cho hắn. Lúc này hắn vô cùng kích động, không biết nên làm thế nào. Những ngày qua hắn chỉ nghĩ nên cự tuyệt Đồng Thăng thế nào. Thế nhưng lại không ngờ tới việc có ngày mình đi đối phó với Đồng Thăng. Cho nên Giang Trần vừa hỏi như vậy, hắn cũng không biết nên nói sao. Ngươi nói xem điểm mấu chốt của ngươi là gì? Giang Trần cười nhạt một tiếng. Điểm mấu chốt là giữ vững những cổ phần trên người ta, không để cho Đồng Thăng độc chiếm. Lại nói Đồng Thăng nhà hắn căn bản không kinh doanh phi mã khách điếm tốt được. Ngưu Ngũ Hoa nói. Thu chấp sự cũng phù họa. Đồng đại trưởng quỹ là như vậy, tư tâm quá nặng. Vì đạt được mục đích này, không ngờ lại không tiếc để cho tiểu cứu tử ngu ngốc kia tới hô phong hoán vũ. Phi mã khách điếm hiện tại quả thực là một đám chướng khí mịt mờ. Đã như vậy cứ để cho Đồng Thăng, Đồng đại trưởng quỹ của chúng ta xuất ra phần của hắn đi. Giang Trần thản nhiên nói. Ồ, Ngưu Ngũ Hoa sườn sốt. Thu chấp sự cũng há hốc mồm, đầu óc lập tức trở nên trống rỗng trong giây lát. Để cho Đồng Thăng nhượng ra số cổ phần của mình. Kết cục của việc này thay đổi quá nhanh a. Vốn Đồng Thăng cường thế muốn bọn họ phải nhượng số cổ phần của mình cho hắn ta. Thế nhưng hiện tại, trái lại, Đồng Thăng phải nhượng số cổ phần của mình ra. Đồng Thăng kia, hắn có thể đồng ý sao? Ngưu Ngũ Hoa cười khổ nói. Tam công tử, Đồng Thăng kia dường như có chút chỗ dựa a. Công tử của Phó Thành Chủ Kim Trung Thành có quan hệ không tệ với Đồng Thăng, dường như bái làm huyên để sống chết có nhau a. Phó Thành Chủ, Giang Trần khẽ giật mình. Chuyện Kim Trung Thành, Phó Thành Chủ có thể quyết định hay không? Ngưu Ngũ Hoa sững sờ, vô thức lắc đầu nói. Thế thì cũng không được coi là vậy, vẫn là Thành Chủ Đại Nhân quyết định. Có đôi khi coi như là Thành Chủ Đại Nhân cũng không quyết định được. Bởi vì đây là quốc đô của Thương Vân, vẫn do quốc chủ Thương Vân Quốc quyết định a. Như vậy chẳng được rồi sao? Chuyện Kim Trung Thành, Phó Thành Chủ không quyết định được, huống chi chỉ là công tử của Phó Thành Chủ. Giang Trần cười cười. Như vậy đi, ta tới Hoàng Cung của Thương Vân Quốc Chủ. Các ngươi ở nơi này chờ tin tức của ta. Giang Trần nghĩ lại, vẫn cảm thấy nên xử lý chuyện này cho tốt, một lần vất vả, nhàn nhã cả đời. Dù sao hắn đã nhận một nhân tình của Ngưu Ngũ Hoa này. Dù sao cũng phải làm chuyện này cho thỏa dơ. Dơ. Quy. Quy. Nơ. À. Gơ. Không nên lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào thì tốt hơn. Nghe Ngưu Ngũ Hoa và Thu Chấp Sự nói vậy, tuổi tác Đồng Thăng kia có lẽ còn ít hơn bọn họ. Hơn nữa giá tâm nhất định còn lớn hơn một chút. Một trưởng quỹ của khách điếm mà có thể kết nghĩa huyên đệ với công tử của Phó Thành Chủ. Năng lực kết giao của Đồng Thăng này nhất định không kém. Nhất định là gia hỏa mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Loại người này nếu như để cho hắn nhìn thấy hy vọng, hắn sẽ không từ một thủ đoạn nào. Cho dù là Giang Trần hiện tại có ra tay khiến cho hắn nhượng số cổ phần ra, sau đó nhất định hắn sẽ nghĩ ra đủ biện pháp gây phiền phức. Chương 1722. Phương thức báo đáp một lần vất vả, an nhàn cả đời, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cho nên chuyện này nếu như chỉ áp chế đơn thuần nhất định không được. Phải tìm con đường khác. Làm cho Đồng Thăng nghĩ tới chuyện này là đau đầu. Sợ hãi. Hoàn toàn không có nổi ý niệm phản kháng ở trong đầu. Vì thế mới có thể một lần vất vả, an nhàn cả đời. Hoàng cung Thương Vân Đại Quốc, phòng ngự nghiêm ngặt. Chỗ ở của Đông Cung Thái Tử. Vài tên đan dược sư đang chật vật từ Đông Cung đi ra. Mặt mũi lèm nhèm. Hận không thể chắp cánh tranh thủ thời gian rời khỏi chỗ này. Phế vật, đều là một đám phế vật. Vương quốc nuôi dưỡng đám phế vật như các ngươi sao có thể làm được chuyện lớn cơ chứ? Một người trẻ tuổi mặc áo bào màu vàng, đầu đội kim quan chửi ầm đám đan dược sư này. Đám đan dược sư này râu ria trắng bóng. bị người trẻ tuổi kia mắng như xối máu chó lên đầu. Thế nhưng nửa câu cũng không dám chống đối. Chỉ có thể cúi đầu đi ra ngoài. Điện hạ, bọn họ cũng cố hết sức rồi, muốn trách thì trách loại đan dược này rất khó điều phối, không trách được bọn họ. Một thanh âm già nua vang lên, khuyên nhủ người trẻ tuổi này. Nghe nói như vậy, người trẻ tuổi kia mới ngừng mắng, không kiên nhẫn khoát khoát tay nói. Lăn, đều lăn ra xa cho bản điện hạ một chút. Mấy đan dược sư kia nghe vậy như được đại xá, nối đuôi nhau đi ra. Người trẻ tuổi kia thấy một màn như vậy, không mặt tím tái lại, thở dài nói với lão già kia. Thái phó, xem ra bản điện hạ phải đi tới Lưu Ly Vương Thành. Đan vương của Thương Vân Đại Quốc chúng ta cuối cùng trình độ có hạn. Ta nghe nói những năm qua ở Lưu Ly Vương Thành có rất nhiều đan vương mạnh mẽ. Nhất là thiếu chủ mới lập của Khổng Tước Thánh Sơn được coi là đan đế tương lai của giới đan dược. Ngay cả Kê Lang Đan Vương thần thoại bất bại của Đan Hỏa Thành ở phương diện đan dược cũng không địch lại chân thiếu chủ. Vị trưởng lão kia cười khổ nói. Thái tử Điện Hạ, Thương Vân Đại Quốc chúng ta bất quá chỉ là một trong rất nhiều thành trì mà Lưu Ly Vương thành quản hạt. Luận địa vị chỉ sợ cũng không bằng những đại phiệt đỉnh cấp kia. Điện Hạ người đi tới Lưu Ly Vương thành bái phỏng một ít đan vương thì còn có thể. Thế nhưng muốn bái kiến chân thiếu chủ. Lão giả này cũng không có nói tiếp, nhưng mà ý vị trong câu nói lại rất rõ ràng. Tuy rằng ngươi là thái tử của Thương Vân Đại Quốc, thế nhưng muốn bái kiến chân thiếu chủ, địa vị vẫn không đủ a. Đừng nói là thái tử. Coi như là quốc chủ Thương Vân Sơn. Sơn. Quy. Quy. A. Y. Quốc cũng không phải muốn gặp chân thiếu chủ là có thể gặp được. Vị thái tử điện hạ kia dường như cũng biết thân phận của mình không đủ cho nên thở dài một hơi, nói. Lần này bản điện hạ đi cũng không phải vì tư tâm. Thế nhân đều nói chân thiếu chủ kia là người nhân từ, chiêu hiền đãi sĩ, bình dị gần gũi. Hiện tại trong địa bàn Lưu Ly Vương Thành chúng ta đều nói tới hắn, tôn sùng hắn. Mỗi ngày đều nói. Hàng tháng đều nói tới mức tai ta cũng chai cả rồi. Tất cả mọi người đã khoa trương hắn như vậy chắc hẳn cũng có đạo lý của nó. Ta cũng không tin bản điện hạ tới đó sẽ bị đóng sập cửa vào mặt. Trong lúc đang nói chuyện bỗng dưng có một thị vệ từ bên ngoài chạy vào bẩm báo. Điện hạ, ngoài Đông Cung có một quái nhân muốn gặp điện hạ. Quái nhân? Tên thái tử kia không hiểu ra sao, nói. Là người nào vậy? Nô tài không rõ. Tên tùy tùng này cũng rất là mờ mịt. Người không biết mà ngươi còn tới thông báo. Còn nữa, sao hắn có thể tới Đông Cung? Trong vương cung này thủ vệ xâm nghiêm, một người không rõ lai lịch muốn tới Đông Cung cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào. Thế nhưng mà tên quái nhân này từ đâu tới? Tên tùy tùng nghe xong những lời này cũng biến sắc. Sắc mặt xám ngoét, lắp bắp nói. Nô tài, vậy nô tài kêu đám thị vệ đuổi hắn đi vậy. Lão giả kia bỗng nhiên nói. Không vội, thái tử điện hạ, nếu như người này tới Đông Cung này thì chứng minh hắn có năng lực đi tới. Hắn có thể khiến cho người này vào trong thông báo, hiển nhiên cũng hiểu lễ tiết. Người như vậy nếu như người đuổi hắn đi, chưa hẳn đã đuổi được. Không bằng gặp hắn một lần. Lão giả này là lão sư của thái tử. Lời hắn nói thái tử vẫn nghe tương đối lọt tai. Gọi hắn vào. Thái tử nghĩ lại vẫn cảm thấy lời nói của lão sư vô cùng có đạo lý. Chỉ một lúc sau một võ giả tướng mạo tầm thường cất bước đi tới. Nhìn thấy thái tử. Hắn mỉm cười. Tùy ý chắp tay nói. Thái tử, ta có lễ. Thấy người này có hành động thô lỗ như vậy, những thị vệ bên người thái tử đều nhao nhao quát lớn. Lớn mật, nhìn thấy thái tử còn không mau quỳ xuống hành lễ. Dã nhân từ nơi nào tới trước mặt thái tử mà cũng dám dương oai. Giang Trần cười nhạt một tiếng, không thèm để ý tới đám thị vệ này mà chậm rãi nhìn thái tử rồi nói. Thái tử điện hạ, có hứng thú trò chuyện một mình với ta hay không? Tên thái tử kia nhìn thấy người này nhìn như thô lỗ. Dưới uy thế của thị vệ Đông Cung lại thờ ơ. Chỉ đơn giản bằng vào phần trấn định này của đối phương. Quả thực vô cùng bất phàm. Phải biết rằng hắn thân là thái tử, vệ thống lính bên người chính là cường giả hoàng cảnh trung kỳ. Mà một đám thân vệ chung quanh cũng có vài hoàng cảnh sơ kỳ, bán bộ hoàng cảnh không ít. Bét nhất cũng đều là thiên thánh cảnh. Đội ngũ như vậy, người bình thường dưới uy áp như vậy chỉ sợ đã sớm bị dọa cho té cứt té đái rồi. Nhìn thấy vẻ mặt thái tử do dự, Giang Trần cười nhạt một tiếng. Thương Vân Đại Quốc trấn thủ biên thủy phía bắc của Lưu Ly Vương Thành chính là thành trì quan trọng của Lưu Ly Vương Thành. Thân là thái tử của Thương Vân Đại Quốc, không phải một chút dũng khí như vậy cũng không có đó chứ. Giang Trần sử dụng phép khích tướng. Sắc mặt tên thái tử kia phát lạnh. Các hạ là người phương nào? Ở trong Đông Cung của ta còn vô lễ như vậy. Bản điện có dũng khí hay không không cần phải chứng minh với gia hỏa không rõ ràng như ngươi. Lại nói, ngươi nhìn thấy bản điện còn vô lễ như vậy, chẳng lẽ bản điện phải khách khí với ngươi hay sao? Giang Trần cười ha hà. Thái tử đại quốc, thân phận, địa vị bất phàm. Nhưng mà cũng không có nghĩa là người nào nhìn thấy ngươi cũng phải nho nhã lễ độ. Lời này khí phách mười phần, khiến cho tâm thần của đám người bên phía thái tử, kể cả thái tử dùng mình. Tất cả mọi người không phải là người ngu, mơ hồ cảm giác được lai lịch của người trẻ tuổi này bất phà. Lão giả kia bỗng nhiên nói, bằng hữu là tử Lưu Ly Vương Thành tới sao? Nhãn lực của thái phó không tệ, đáng tiếc ở phương diện dạy dỗ thái tử vẫn thiếu một ít hỏa hầu. Đường Dường là thái tử, trên những chuyện này có lẽ lên hào hùng, gan lớn một chút. Dùng địa vị của Giang Trần hiện tại, đối với thái tử của một đại quốc tự nhiên có tư cách chỉ trích. Trên thực tế cho dù quốc chủ Thương Vân Sơn, Sơn, Quy, Quy, A, Y, Quốc, Giang Trần cũng hoàn toàn có tư cách bình phẩm. Chương 1723. Sửa đá thành vàng, biến phế thành bảo. Bởi vì hắn là thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn, là trưởng khống giả tương lai của cả Lưu Ly Vương Thành. Cơ hồ tất cả đại quốc cũng được, thành trì lớn cũng thế, đều là lãnh địa của hắn. Trong thiên hạ này hắn là vua, là vương thần. Tương lai, Giang Trần chính là vua của Lưu Ly Vương Thành. Mà những quốc chủ những đại quốc này cũng tốt, thành chủ của các thành trì cũng tốt, đều phải xưng thần trước mặt Giang Trần. Tên thái tử kia rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, nghe lời này trên mặt lập tức hiện lên vẻ không phục. Nhưng mà cũng may lão giả kia không ngừng nháy mắt với hắn, mới khiến cho hắn không phát tác tại chỗ. Không có thất thố tới mức hạ lệnh cho đám thân vệ ra tay với Giang Trần. Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn a. Giang Trần nhìn qua bộ dáng nghẹn khuất tới đỏ mặt của thái tử, trong lòng âm thầm buồn cười. Xem tuổi tác của tên thái tử này có lẽ còn nhỏ hơn hắn mấy tuổi. Đột nhiên mũi Giang Trần khẽ ngửi, ngửi được một chút hương vị dị thường. Ồ, dường như có người luyện chế mãnh hổ đan. Đối với đan dược Giang Trần cực kỳ mẫn cảm, cái mũi chỉ cần hít một lần là có thể phán đoán ra được. Nhưng mà dường như kỹ thuật luyện chế rất kém cỏi a. Mãnh hổ đan là lại luyện chế một cách rắm chó như vậy. Nếu như cứ luyện chế như thế chẳng khác nào là lãng phí tài liệu. Giang Trần cười ha hả, nhìn qua tên thái tử trẻ tuổi này rồi nói. Hẳn là thái tử của Thương Vân Đại Quốc là một người yêu thích đan dược hay sao? Giang Trần nói tới đây trong lòng lập tức cảm thấy có lẽ chuyện này dễ xử lý. Sắc mặt tên thái tử kia biến ảo. Khó chịu nổi. Mãnh hổ đan này luôn là tâm bệnh của hắn. Thời gian trôi qua lâu như vậy mà vẫn không nghiên cứu. Chế tạo ra được. Lão giả thái phó kia nghe vậy hai mắt sáng ngời nói. Bằng hữu cũng biết mãnh hổ đan này sao? Nghe thấy lão giả kia nói vậy, hai mắt tên thái tử kia nhúc nhích. Ánh mắt không phục quét tới quét lui trên người Giang Trần. Dường như cũng đang đánh giá Giang Trần. Mãnh hổ đan không được coi là một đan dược cao cấp gì, có gì mà biết hay không cơ chứ. Đây chỉ là loại đan dược nhị lưu mà lúc 10 tuổi ta luyện tập mà thôi. Giang Trần hời hợt nói. Lời này vừa nói ra, toàn thân tên thái tử kia run lên, khóe miệng nhích lên nói. Mặt dày cũng không cần tiền vốn a. Giang Trần cũng không giải thích mà chỉ lạnh nhạt nói. Mãnh hổ đan có thể tăng cường thân thể, có thể kích phát tiềm năng, có thể trong thời gian ngắn khiến cho thực lực võ giả tăng lên gấp bội. Bởi vì thành ba há rẻ cho nên thường trang bị cho quân đội. Nhưng mà tác dụng phụ của mãnh hổ đan này quá lớn, đan vương đỉnh cấp bình thường khinh thường luyện chế loại đan dược nhị lưu này. Vẻ không phục trong mắt tên thái tử kia rốt cuộc cũng xuất hiện một tia khác thường. Hiển nhiên lời này của Giang Trần đã hoàn toàn khái quát đầy đủ về mãnh hổ Đông Nam Á. Bằng hữu quả nhiên là người hiểu đan đạo. Thái phó kia đại hỉ nói. Thái tử điện hạ, vị bằng hữu này là cao nhân đan đạo a. Tên thái tử kia dường như còn chưa phục lắm, lầm bầm nói. Dùng mồm mép, ai mà không nói được a? Ai biết có thực học hay không? Giang Trần lại cười. Không thể tưởng tượng được tên thái tử này nhìn như tuổi trẻ khí thịnh mà cũng biết được phép khích tướng. Chỉ là phép khích tướng này đối với Giang Trần mà nói thực sự quá thấp. Thái tử, mãnh hổ đan này quá thấp, cho dù ngươi dùng phép khích tướng 10 lần ta cũng khinh thường luyện chế nó. Lưu Ly Vương Thành có một loại gọi là bảo hổ đan, cũng là loại đan dược có tính chất tương đồng. Nhưng mà nếu so sánh với mãnh hổ đan chẳng những có hiệu quả tốt hơn nhiều, mà tác dụng phụ cũng nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa bảo hổ đan này là tác phẩm của Phượng Đan Lưu, cho nên thành phẩm cũng có thể áp xúc thành rất rẻ. Bảo hổ đan. Hai mắt tên thái phó kia sáng ngời nói. Lão Phu đã nghe qua tên loại đan dược này. Hình như là trong Thái Uyên Các của thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn có bán loại đan dược này a. Giang Trần gật đầu nói. Đúng là có chuyện như vậy. Nói tới đây tên thái phó bỗng nhiên nói với thái tử. Điện hạ, vị bằng hữu này đích thị là cao nhân đan đạo. Thái tử cầu hiền đãi sĩ, há có thể lãnh đạm cao nhân. Nói xong thái phó khoát tay nói với những thân vệ kia. Mấy người các ngươi đều đi cùng lão phu ra ngoài. Để cho một mình thái tử tâm sự với vị bằng hữu cao nhân đan đạo này. Những thân vệ kia đều có chút do dự, bọn họ là thân vệ của thái tử. Tất cả đều nghe lời thái tử, thái phó tuy rằng là lão sư của thái tử thế nhưng mà. An nguy của thái tử, bọn họ cũng không dám làm ẩu. Thái tử biết rõ phong cách làm việc của lão sư gần đây vô cùng ổn trọng, sẽ không làm sằng làm bậy. Người nói như vậy nhất định có đạo lý của người. Trong lòng tuy rằng còn có chút nghi hoặc, thế nhưng thái tử vẫn khoát tay nói. Các ngươi lo lắng cái gì? Đây là vương cung, các ngươi còn lo lắng bản điện gặp chuyện không may hay sao? Thấy thái tử có chút tức giận. Những thân vệ lúc này mới vội vội vàng vàng đi theo thái phó ra ngoài. Giang Trần vỗ tay cười. Không tệ, không tệ, biết sai có thể thay đổi. Thái tử kia hừ nhẹ một tiếng. Miệng lưới của ngươi rất lợi hại. Bản điện hạ cũng muốn nhìn xem, ngươi trừ việc miệng lưới lợi hại ra còn có những bản lĩnh khác hay không? Giang Trần biết rõ tâm tính của người trẻ tuổi như thái tử, chỉ sợ không phục hắn. Bổn sự tự nhiên ta có, nhưng mà luyện chế mãnh hổ đan tự nhiên không được coi là bổn sự. Lò mãnh hổ đan của ngươi dường như đã coi như hỏng. Chi bằng mượn những vật trong lò phế đan này. Ta sẽ khai lò luyện lại một lần. Biến phế thành bảo. Vừa làm vừa chơi a. Nói xong Giang Trần cũng không để cho tên thái tử này nghi hoặc trực tiếp đi về phía đan thất bên cạnh. Thấy thái tử ở sau lưng, đứng ở cửa ra vào, muốn lảng tránh, dường như cũng muốn xem một chút. Giang Trần cũng cảm thấy buồn cười. Người trẻ tuổi này thật là thú vị. Muốn nhìn thì nhìn đi, chỉ là mãnh hổ đan, không phải là bí mật độc nhất vô nhị gì. Không cần phải giấu riêng. Giang Trần cũng không cảm thấy sao cả. Dùng lò phế đan luyện lại từ đầu. Giang Trần cũng không dùng nhiều kỹ xảo mà dẫn xuất ra đan hỏa bình thường nhất. Tùy ý thiêu đốt. Khiến cho đan lô một lần nữa nóng lên. Mãnh hổ đan không phải là loại đan dược đỉnh cấp gì. Tính ra cũng chỉ là dùng linh dược thánh cấp, ngay cả chân thánh cấp cũng không được tính. Chỉ để cho võ giả nguyên cảnh sử dụng. Võ giả thánh cảnh có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng mà hiệu quả còn xa không bằng võ giả nguyên cảnh. Ngược lại, bảo hổ đan, nguyên cảnh thánh cảnh đều có thể dùng được, hơn nữa hiệu quả không chênh lệch nhiều lắm. Quan trọng nhất là ở phương diện tác dụng phụ, so với mãnh hổ đan mà nói, bảo hổ đan ít hơn đi rất nhiều. Chương 1724. Xong chuyện rước áo rời đi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thấy thủ pháp Giang Trần thuần thục. Nhưng dường như cũng không có thủ đoạn kinh người. Độc nhất vô nhị gì. Thoạt nhìn tất cả trình tự đều không có huyền cơ gì. Tên thái tử kia nhíu mày không nói, trong lòng bán tín bán nghi. Tiểu tử này nhìn như đã tính trước, nhưng mà những thủ pháp này của hắn cũng không có chỗ nào là không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không tin hắn có thủ đoạn sửa đá thành vàng. Biến lò phế đan luyện thành lò mãnh hổ đan. Nhất định là đang khoác lác trước mặt bản điện hạ. Mặc dù thái tử có chút bội phục tâm cảnh, khí độ của Giang Trần, lúc này còn có thể trầm ổn được. Thoạt nhìn không giống như đám giang hồ bịt bợm. Nhưng nếu muốn biến phế thành bảo, hiển nhiên thái tử vẫn không tin lắm. Ước chừng 2-3 khắc sau, Giang Trần thu tay lại, khẽ cười nói. Được rồi. Hỏa diễm trong đan lô biến mất, trong đan lô phát ra từng đạo thanh âm. Sau đó, Giang Trần hất tay áo lên quét cái nắp trên đỉnh đan lô. Mãnh hổ đan đó, nhìn chút đi. Tay áo Giang Trần lần nữa hất lên đẩy đan lô về phía thái tử. Hai mắt thái tử chuyển động, sải bước đi về phía trước, trừng mắt nhìn đan lô kia. Chỉ nhìn qua biểu lộ trên mặt thái tử ngưng trọng. Giống như nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi nhất thế gian này. Triệt để sửng sốt. Trừng mắt nhìn đan lô kia thật lâu. Toàn thân tên thái tử này nhẹ nhàng co rúm lại. Dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn qua Giang Trần nói. Ngươi thực sự không có ăn gian. Đột nhiên thái tử có chút không dám xác định. Toàn bộ quá trình đều dưới con mắt chứng kiến của hắn. Thế nhưng mà hiện tại hắn cũng không quá tự tin, rốt cuộc người này có ăn gian hay không? Ăn gian! Giang Trần ung dung cười nói. Chỉ là mãnh hổ đan cũng xứng để cho ta làm vậy sao? Tài liệu luyện chế đan dược của ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Vậy thì trình độ đan đạo của ngươi quả thực quá kém cỏi. Thái tử cũng không phải là người không phân biệt nổi, mà là quên đi những thứ còn sót lại bên trong. Cẩn thận phân biệt, phát hiện ra mãnh hổ đan thành phẩm này thực sự là do những tài liệu trước kia luyện chế mà thành. Chính xác là những vật liệu phế phẩm kia luyện chế mà thành. Lần này tên thái tử này hoàn toàn không thể nào bình tĩnh được nữa. Trên đời này thực sự có thần thông biến phế thành bảo hay sao? Chuyện này cũng quá khoa trương a. Những đan dược sư dưới trướng hắn đều là đan vương đỉnh cấp nhất Thương Vân Đại Quốc. Bởi vì thiếu đi đan phương mãnh hổ đan. Cho nên khi thử luyện chế thủy chung vẫn không có cách nào làm được. Không ngờ ra hỏa tướng mạo bình thường này lại dùng một đống phế thải. Luyện chế ra mãnh hổ đan mà bọn họ tìm hiểu mấy năm qua còn không thành công. Nếu như nói trước đó thái tử còn có chút không phục thì nhờ phút này sự thực trước mắt đã khiến cho hắn không còn lời nào để nói. Vốn không phục hiện tại cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất, mà biến thành thán phục từ tận đáy lòng. Vẻ mặt uể oải nhưng không thể không thừa nhận. cao thủ đan đạo Lưu Ly Vương Thành cũng mạnh mẽ giống như ngươi vậy sao? Xem ra Thương Vân Đại Quốc chúng ta quả thực giống như ếch ngồi đáy giếng vậy. Nhìn thấy bộ dáng phiền muộn của tên thái tử này, Giang Trần càng cảm thấy tiểu tử này thú vị. Hắn cũng biết tên thái tử trẻ tuổi này luyện chế mãnh hổ đan là vì muốn binh giàu nước mạnh, cho nên Giang Trần cũng không có đả kích tinh thần tích cực này của hắn. Đan đạo Lưu Ly Vương Thành nhất định mạnh hơn Thương Vân Đại Quốc rất nhiều. Nhưng mà ngươi cũng không cần phải uể oải, trong Lưu Ly Vương Thành, trong đan đạo, người mạnh hơn ta cũng không có mấy. Lời nói này là Giang Trần vẫn còn khiêm tốn. Nếu như nói tới đan đạo, cả Lưu Ly Vương Thành này không ai có thể so cùng hắn. Thậm chí trình độ tới gần hắn cũng không lấy nổi một người. Nếu tiến thêm một bước mà nói, cả Thần Uyên Đại Lục, luận đan đạo chỉ sợ cũng không có ai có khả năng so sánh với Giang Trần. Nếu như trước kia Giang Trần nói lời này, thái tử nhất định sẽ cảm thấy Giang Trần hắn đang thổi ra bò. Nhưng mà sự thật trước hắn khiến cho hắn không có cách nào có thể nghi vấn được. Trong lòng hắn còn nghĩ có lẽ quái nhân này là thực sự là thiên tài đan đạo của Lưu Ly Vương Thành. Các hạ quả thực có vài phần bản lĩnh, bản điện hạ bội phục. Chỉ là phương pháp luyện chế mãnh hổ đan này. Thái tử xoa xoa tay, dường như cảm thấy mình vô duyên vô cớ mở miệng có chút càn rỡ, thô lỗ. Hắn ngừng lại một lát rồi mới nói, ngươi ra giá đi, chỉ cần hợp lý, chúng ta nguyện ý xuất tiền mau phương pháp luyện chế, còn có đan phương này nữa. Không có đan phương các ngươi đã muốn luyện chế mãnh hổ đan, không thể không nói các ngươi quả thực có đủ dũng khí a. Nhưng mà lãng phí thời gian như vậy cũng không phải là việc làm thông minh. Khuôn mặt tên thái tử kia đỏ lên, hắn cũng muốn thông qua việc luyện chế mãnh hổ đan làm chút việc cho Thương Vân Đại Quốc. Nghe Giang Trần nói như vậy, hắn cũng cảm thấy mình đã quá hấp tấp trong việc này. Không có đan phương muốn luyện chế đan dược, đây là chuyện vô cùng khó khăn. Vận khí tốt có lẽ có thể tìm hiểu ra, vận khí không tốt, lãng phí mấy năm cũng là chuyện thường tình. Bản điện hạ cũng không có biện pháp. Thương Vân Đại Quốc ta trấn thủ phía bắc của Lưu Ly Vương Thành, chung quanh cường địch như mây. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ xuất hiện chiến tranh. Mãnh hổ đan có thể khiến cho quân đội của chúng ta càng thêm dũng mãnh, sức chiến đấu tăng lên gấp bội. Đây cuối cùng vẫn là chuyện lợi quốc lợi dân, cũng không phải là tư tâm của bản điện hạ ta. Vẫn là câu nói kia, tác dụng phụ của mãnh hổ đan quá lớn. Trang bị trong quân đội, một lần hai lần còn có thể. Nhưng mà nếu như dùng lâu dài, tác dụng phụ cuối cùng sẽ vượt qua tác dụng chính của nó. Giang Trần không chút lưu tình nói. Ai, nói như vậy cuối cùng ngươi không chịu đem đan phương kỹ thuật luyện chế mãnh hổ đan bán cho chúng ta. Trong thanh âm của tên thái tử này có chút thất lạc. Mãnh hổ đan nếu như dùng trong thời gian dài có hại mà không có lợi. Nhưng mà nếu như là bảo hổ đan mà nói trang bị cho quân đội thì có thể thực hiện được. Giang Trần cười nói, bảo hổ đan. Hai mắt tên thái tử kia sáng ngời. Bảo hổ đan ngươi có biết không? Giang Trần cười cười, bảo hổ đan này là do Thái Uyên Các của hắn phát minh ra, làm sao có thể không biết? Ngươi cũng không biết sao? Thấy Giang Trần không có trả lời, thái tử có chút thất vọng. Tự nhiên ta biết, nhưng mà khỏa đan dược này bây giờ là của Thái Uyên Các. Cho dù ta biết cũng không thể đơn giản truyền cho các ngươi. Nhưng mà ta có thể chỉ cho các ngươi con đường sáng. Để Thái Uyên Các dùng giá vốn bán ra một đám bảo hổ đan cho các ngươi. Giá vốn? Ngươi có mặt mũi lớn như vậy sao? Vậy, giá vốn là bao nhiêu? Thái tử có chút lo lắng, lo trước lo sau. Chương 1725. Xong chuyện rước áo rời đi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ha ha, ngươi lo lắng mặt mũi ta không đủ lớn sao? Về phần giá vốn, cũng không cao hơn mãnh hổ đan của ngươi là bao. tăng thêm tiết kiệm nguyên dược liệu khi dùng đan vương cao cấp luyện chế, tiền vốn cũng không sai biệt lắm. Đương nhiên các ngươi phải gánh phí tổn vận chuyển. Thấp như vậy, thái tử có chút ngây ngốc nói. Tuyệt đan lưu thành phẩm rẻ tiền là một đặc điểm của nó. Tuyệt đan lưu nếu như thành phẩm cũng quá cao, vậy thì cũng không được coi là một tác phẩm tuyệt đan lưu thành công. Giang Trần cười nhạt nói. Tên thái tử kia cái hiểu cái không gật đầu nói. Ta cũng nghe nói dược đan lưu rất lợi hại, hình như chân thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn cũng dùng kỹ thuật này. Bằng hữu, ngươi có quan hệ mật thiết với Thái Uyên Các như vậy, chẳng lẽ ngươi nhận biết chân thiếu chủ? Giang Trần mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Ngươi thực sự nhận biết chân thiếu chủ? Trên mặt tên thái tử này tràn ngập vẻ sùng bái. Bản điện hạ nghe người ta nói, chân thiếu chủ đan võ song tuyệt, nhất là phương diện đan đạo càng là tồn tại vô địch trong đám người trẻ tuổi. Ngay cả thần thoại bất bại của đan hỏa thành như Vê Lang Đan Vương cũng kém hơn chân thiếu chủ. Ngươi biết hắn sao? Có phải hắn rất bình dị gần gũi? Có phải rất dễ nói chuyện hay không? Tên thái tử này gấp gáp hỏi. Chẳng những ta biết hắn, mà quan hệ của ta và hắn cũng không tồi. Thái tử nghe Giang Trần nói như vậy, vẻ mặt càng hâm mộ. Các ngươi ở Lưu Ly Vương thành quả thực dễ dàng. Có đôi khi ta thực sự hâm mộ các nơ gơ u, v, quy, quy, o, y. Bản điện thất muốn đi Lưu Ly Vương thành học hỏi vài thập niên. So với Lưu Ly Vương thành Kim Trung thành này thực sự quá buồn tẻ. Kim Trung Thành và quốc đô của Thương Vân Đại Quốc, đây tuyệt đối là thành thị hạch tâm ở trong những thành thị của Đại Quốc này. Thế nhưng mà so với chủ thành Lưu Ly Vương Thành tự nhiên chênh lệch kém xa vạn dặm. Mà Kim Trung Thành rõ ràng cho thấy vô cùng tôn sùng Lưu Ly Vương Thành. Ngay cả ba tháp của Lưu Ly Vương Tháp cũng phải nhái một phen. Từ đó có thể nhận ra Kim Trung Thành và Thương Vân Đại Quốc tôn sùng. Sùng bái Lưu Ly Vương Thành tới cỡ nào? Đúng rồi, ngươi nói nếu như bản điện hạ đi tới Lưu Ly Vương Thành liệu có được vinh hạnh diện kiến chân thiếu chủ hay không? Gặp hắn thì có gì khó? Nói không chừng một ngày nào đó ngươi sẽ gặp được. Thái tử than nhẹ một tiếng, hiển nhiên hắn cảm thấy Giang Trần nói những lời này là lừa gạt hắn. Hắn trầm ngâm một lát rồi dường như nhớ tới cái gì đó mà nói tiếp. Đúng rồi, ngươi vô duyên vô cớ tới Đông Cung của ta, lại vô duyên vô cớ tới tìm ta. Trung Quy nhất định sẽ có một ít ý đồ à. Giang Trần cười nói. Rốt cuộc ngươi cũng trở lại chủ đề chính. Lần này ta tới tìm ngươi là muốn lây một phần nhân tình từ ngươi. Cái gì? Thái tử xứng sờ, nghĩ thầm thiên tài đan đạo Lưu Ly Vương Thành, muốn lấy nhân tình từ ta. Ta có mặt mũi lớn như vậy sao? Nhưng mà nghĩ lại thấy thiên tài đan đạo Lưu Ly Vương Thành muốn nhận một nhân tình từ mình. Trong lòng thái tử không khỏi sinh ra cảm giác tự hào. Trong lòng hắn thầm quyết định, chỉ cần không quá phận, nhân tình này nhất định phải cấp cho người ta. Là như thế này. Ngưu trưởng quỹ của Phi Mã Khách Điếm có quan hệ với ta. Hiện tại đại trưởng quỹ Đồng Thăng của Phi Mã Khách Điếm muốn chiếm đoạt số cổ phần của những người khác. Giang Trần nói ngắn gọn, đem tình huống cụ thể, đại khái nói ra một lần. Chỉ có chút chuyện như vậy thôi sao? Thái tử sững sờ trong lòng có chút thất vọng. Không phải là việc này khó giải quyết, mà là hắn cảm thấy việc này quá nhỏ. Nhỏ tới mức khiến cho hắn cảm thấy đây căn bản không tính là một đại nhân tình. Căn bản không có cách nào đánh đồng với một nhân tình lớn như Bảo Hổ Đan. Chỉ có một chút chuyện như vậy thôi. Giang Trần gật đầu khẳng định. Nhưng mà Đồng Thăng kia dường như cũng có chút bá đạo. Việc này nếu như làm nhất định phải không có hậu hoạn. Không thể để cho Đồng Thăng kia sau này lại quấy rối. Chuyện này còn không phải vô cùng đơn giản sao? Tên thái tử kia khinh thường nói. Chỉ là một huynh đệ kết bái với công tử của phó thành chủ. ở Thương Vân Đại Quốc hắn còn không được tính là tồn tại thượng đẳng. Một chút sự tình kia, kỳ thực ngươi chỉ cần tìm phó thành chủ. Ngươi là thiên tài đan đạo Lưu Ly Vương Thành, hắn cũng không dám không đồng ý với ngươi. Người khác làm việc ta lo lắng, ngươi là thái tử Thương Vân Đại Quốc, tương lai là quốc quân. Ngươi nói chuyện còn có phân lô hơn. Giang Trần trực tiếp nói, hắn có biện pháp xử lý việc này, nhưng mà để hắn đi xử lý, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người ta nắm thóp. Nhưng mà nếu như để cho thái tử Thương Vân Đại Quốc tự mình đi xử lý, như vậy dễ xử lý hơn nhiều. Hơn nữa dùng thân phận thái tử, Đồng Thăng kia có lẽ sẽ sợ tới mức hồn phi phách tán. Sau đó tuyệt đối không dám làm gì. Đối nghịch với thái tử, Đồng Thăng hắn có sống thêm 10 đời cũng không dám. Được rồi, ta đường đường là thái tử, quả thực chưa từng xử lý qua chuyện nhỏ như vậy. Nhưng mà ngươi đã chứng minh thực lực của ngươi, lại biến phế phẩm thành bảo vật. Chuyện này bản điện hạ sẽ đích thân đi làm, về phần bảo hổ đan. Bảo hổ đan không cần phải lo lắng, dù ngươi muốn 100 vạn khỏa, bọn họ cũng sẽ bán giá gốc cho ngươi. Nhưng mà phí tổn nhân công các ngươi phải đền bù tổn thất một chút. Cũng không thể để cho đan sư người ta luyện chế miễn phí cho các ngươi. Đúng đúng, đây là chuyện nên làm. Thái tử cũng không muốn chiếm tiện nghi. Lại nói, chúng ta tiết kiệm được nhân công cuối cùng cũng có giá trị. Phí tổn nhân công chúng ta có thể trả gấp đôi cũng không thành vấn đề. Chỉ cần thành phẩm khống chế ở cái giá gấp 3 mãnh hổ đan là được, chúng ta có thể tiếp nhận. Gấp 3 sao? Tuyệt đối sẽ không vượt quá gấp 2. Giang Trần cũng không nói nhảm. Cầm giấy bút tới, ta ghi một phong thư. Ngươi dẫn người đi tới Thái Uyên Các Lan được. Nhưng mà 100 vạn khỏa bảo hổ đan. Dơm. Dơm. Quy. Quy. To. Nơ. À. Chừng không có 3 tới 5 năm cũng không luyện chế xong. Ngươi cũng phải có phần kiên nhẫn này mới được. Thời gian không vội, 10 năm 20 năm cũng không có sao. Mấu chốt nhất là phải có. Thái tử tự mình lấy giấy bút, Giang Trần ghi một phong thư nhắn lại, nội dung rất đơn giản. Sau khi viết xong, Giang Trần ngẫm lại, vẫn xuất ra thiếu vũ lệnh đóng một con dấu ở phía trên. Tên thái tử kia thấy nội dung ngắn gọn như vậy, đang tập trung tinh thần cân nhắc, suy nghĩ nội dung phong thư. Thấy Giang Trần tùy ý đóng dấu, hắn còn tưởng rằng đây là con đấu của Đan Vương, cho nên cũng không quá để ý. Cầm phong thư này đi Thái Uyên Các mua bảo hổ đan là được. Giang Trần nói xong thân thể nhoáng lên, hóa thành một đạo động cô nát biến mất trước mặt thái tử. Thái tử cầm tờ giấy, nhìn Giang Trần hóa thành độn quang rồi biến mất, trợn mắt há hốc mồm. Chương 1726. Thái tử khiếp sợ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đợi sau khi Giang Trần biến mất trước mắt hắn, thái phó và rất nhiều thân vệ lập tức phóng tới. Nhìn thấy thái tử bình yên vô sự, tảng đá lớn trong lòng mọi người cũng buông xuống. Tên thái phó kia lập tức chú ý tới mãnh hổ đan thành phẩm bên cạnh thái tử, hai mắt sáng ngời. Mãnh hổ đan? Đây thực sự là mãnh hổ đan sao? Thái tử than nhẹ một tiếng. Không những hắn luyện chế ra được, mà còn dùng những tài liệu đã bị hỏng kia luyện chế ra. Tiểu tử này dường như lai lịch không nhỏ. Biến phế vật thành bảo vật. Thái phó càng thêm ngạc nhiên, cẩn thận cầm một khỏa mãnh hổ đan lên tay. Hắn nói mãnh hổ đan nếu như sử dụng dài ngày, hại lớn hơn lợi. Cho nên hắn không để cho chúng ta luyện chế mãnh hổ đan, mà giới thiệu ta tới Lưu Ly Vương Thành mua bảo hổ đan. Chỉ là giá cả của bảo hổ đan lại chưa tới gấp đôi mãnh hổ đan. Giá vốn sao? Tên thái phó kia sững sờ nói. Bảo hổ đan là bản thăng cấp của mãnh hổ đan sao? Đúng, hắn nói tác dụng rất tốt, hơn nữa tác dụng phụ còn giảm một mảng lớn. Lão phu biết rõ bảo hổ đan. quả thực tác dụng phụ giảm bớt rất nhiều. Người này chẳng lẽ có quan hệ mật thiết với Thái Uyên Các? Đúng rồi. Vì sao hắn nhiệt tình như vậy? Vô duyên vô cớ chạy tới Đông Cung chúng ta giới thiệu một sinh ý không có lãi một chút nào như vậy. Vẻ mặt Thái Phó vô cùng khó hiểu. Sau khi nghe Thái Tử nói xong, tên Thái Phó kia cũng kinh ngạc nói. Phi mã khách điếm. Bất quá chỉ là thế lực nhị lưu của Kim Trung Thành mà thôi. Nhiều lắm chỉ được coi là chuẩn nhất lưu. Vị bằng hữu kia đã có địa vị lớn như vậy, nhưng mà lại vì chút việc nhỏ đó mà tới tìm Thái Tử. Phong cách làm việc của cao nhân quả thực đúng là thâm bất khả trắc. Chính hắn đi làm cũng hoàn toàn có thể xử lý được thích đáng a. Hắn nói Ngưu trưởng quỹ kia là cố nhân của hắn, có lẽ hắn cảm thấy tự bản thân mình đi làm không quá tiện a. Thái Tử cũng không nhịn được mà phỏng đoán. Đúng vậy, thiên tài Lưu Ly Vương Thành luôn quý trọng thanh danh của mình. Có lẽ hắn không muốn có danh tiếng bất lương lưu lại ở Thương Vân Đại Quốc. Xem ra vị bằng hữu kia không chỉ là thiên tài mà còn là chính nhân quân tử. Có năng lực, có bản lĩnh, lại không dùng cường quyền áp đặt người khác. Người bình thường quả thực không làm được như vậy. Thái Phó khen không dứt miệng. Đối với phong cách hành sự của Giang Trần cũng bội phục vô cùng. Hắn lập tức nhìn tờ giấy trong tay Thái Tử, hỏi. Đây là tờ giấy giới thiệu mà hắn ghi cho ngươi sao? Vâng Thái Phó, người xem qua một chút đi. Nhìn xem bức thư này có giả bộ hay không? Thái Tử cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh, có cảm giác không quá chân thật. Thái Phó tiếp nhận tờ giấy. Nhìn nội dung trên tờ giấy, dường như không có vấn đề gì. Thế nhưng mà khi ánh mắt Thái Phó nhìn lên trên con dấu kia, bỗng nhiên biến sắc. Sao vậy? Thái Tử thấy biểu hiện trên mặt Thái Phó có chút kỳ quái, cho nên nhìn không được mà hiếu kỳ hỏi. Biểu hiện trên mặt Thái Phó vô cùng cổ quái, nhìn những thân vệ kia, nói. Các ngươi đi xuống trước đi, Lão Phu muốn một mình nói với Thái Tử vài lời. Lần này Thái Tử không để cho đám thân vệ trần trừ, vung tay lên nói. Nghe thấy Thái Phó nói chưa? Các ngươi lui xuống trước đi. Những thân vệ kia cũng biết Thái Tử vô cùng tôn trọng Thái Phó. Thái Phó lên tiếng. Thái Tử lại lên tiếng. Tự nhiên bọn họ không thể không nghe. Huống chi hiện tại lại không có người ngoài ở đây, cũng không tồn tại phong hiểm. Đợi sau khi tất cả thân vệ rời khỏi đây, Thái Tử mới nhìn không được hỏi. Thái Phó, người có phát hiện gì sao? Tại sao đến đám thân vệ cũng đuổi ra ngoài? Sắc mặt Thái Phó không ngừng biến hóa, gắt gao nhìn tờ giấy trong tay, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Bờ môi run rẩy không thôi. Hai tay cũng không ức chế được mà run run. Thoạt nhìn giống như đang kích động vì tìm thấy người thân thất lạc sau mấy trăm năm vậy. Thái Tử, ngươi! Ngươi đã bỏ qua một cái cơ duyên vô cùng lớn a. Mãi một lúc lâu sau Thái Phó mới có thể trấn tĩnh lại đôi chút. Thở dài một tiếng. Thân thể nặng nề giống như núi. Vẻ mặt tràn ngập tiếc nuối. Thái Phó, xin người chỉ giáo cho. Thái Tử sững sờ nói. Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi a. Có phải lúc này ngươi đang cân nhắc xem bức thư này có phải là thật hay không đúng không? Vẻ mặt Thái Phó lúc này là hận không thể rèn sắt thành thép, cực kỳ phiền muộn. Đúng vậy a, bức thư này quá mức tùy ý, bản điện hạ cho tới bây giờ vẫn còn có chút hoài nghi a. Hồ đồ, ngươi thực sự là hồ đồ. Ngươi không nhìn thấy con dấu bên trên sao? Thái Phó tức tới giận chân. Con dấu có chữ giống như gà bới vậy, quả thực ta không nhìn kỹ. Thái Tử đứng ngồi không yên, vươn tay lấy bức thư rồi nhìn kỹ. Ngươi nhìn si xem con dấu này là cái gì? Thái Phó tức tới mức bàn tay đang chỉ phát run, chỉ vào con dấu nói. Cái này là ba cái lông vũ, con dấu tinh mỹ như thế, bất phàm như thế, con mắt ngươi giấu ở đúng quần hay sao? Thái Phó thực sự đã tức nổ phổi. Thái phó, rốt cuộc con dấu này có huyền ảo gì bên trong? Thái tử giống như tiểu hài tử phạm sai lầm vậy, dùng vẻ mặt vô tội nói. Ai, ngu xuẩn à. Nếu như lão phu không có đoán sai, đây là con dấu của thiếu vũ lệnh. Ngay cả thiếu vũ lệnh cũng không có nhìn ra. Ngươi là quốc chủ tương lai của Thương Vân Đại Quốc mà thiếu vũ lệnh cũng không nhận ra. Còn mỗi ngày đều hô hào muốn tới Lưu Ly Vương Thành, muốn tới bái kiến chân thiếu chủ. Lần này toàn thân thái tử như bị điện giật, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, run run nói. Người! Thái phó, người nói, người này. Đây là thiếu vũ lệnh của chân thiếu chủ sao? Vậy thiếu chủ, người này là người Khổng Tước Thánh Sơn sao? Nói nhảm, người của Khổng Tước Thánh Sơn cái gì? Hắn chính là chân thiếu chủ đó. Thái phó đối với người chậm hiểu như thái tử cảm thấy vô cùng bất lực. Hắn tiếp tục quát lớn. Khổng Tước Thánh Sơn là trưởng khống giả của Lưu Ly Vương Thành. Thiếu vũ lệnh là tín vật của Khổng Tước Đại Đế Bệ Hạ. Mà thiếu vũ lệnh là tín vật của thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn. Hai vậy này đại biểu cho quyền lực chí cao của Lưu Ly Vương Thành. Coi như là tứ đại hoàng giả của Khổng Tước Thánh Sơn còn có Khổng Tước Vệ đều phải nghe theo sự điều khiển của thiếu vũ lệnh. Ngươi nói xem tín vật chí cao này chân thiếu chủ sẽ giao cho bọn thuộc hạ sao? Thái tử ngây ngốc, triệt để ngây ngốc. Dù sao hắn cũng là thái tử đại quốc, không phải là người bần cùng kiến thức nông cạn. Nghe thái phó nói như vậy, chỉ cần nghĩ qua đã lập tức hiểu rõ. Chân thiếu chủ. Thái tử bỗng nhiên hung hăng vươn tay ra, hai tay liên tục đánh hơn chục cái tát vào mặt mình rồi nói. Nhìn xem tên hỗn đản nhà ngươi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Chân thiếu chủ ở ngay trước mắt mà ngươi còn không nhận ra. Đôi mắt này để làm gì, có mắt không tròng a? Chương 1727. Thái tử khiếp sợ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong lòng thái tử tràn ngập tự trách, lòng đầy hối hận. Nực cười bản thân mình còn nghe ngóng tin tức chân thiếu chủ ở chỗ người ta. Hỏi thăm tin tức về chân thiếu chủ trước mắt chân thiếu chủ. Thái tử thực sự có cảm giác khóc không ra nước mắt. Nghĩ lại, khi hắn hỏi thăm tin tức của chân thiếu chủ, người ta còn nói, chẳng những hắn biết chân thiếu chủ, mà còn quan hệ không tệ a. Còn nói không chừng một ngày nào đó thái tử hắn sẽ gặp được. Hiện tại suy nghĩ lại một chút, những lời này người ta đã ám chỉ. Đáng tiếc cái đầu hắn chỉ để trang trí, vậy mà hoàn toàn không hiểu thấu ý tứ này. Hiện tại chỉ có thể hối hận a. Thái phó, vậy. Vậy người nói hiện tại đuổi theo thiếu chủ còn kịp không? Không kịp. Nói không chừng người ta đã rời khỏi Thương Vân Đại Quang. Thiên tài cấp thiếu chủ, làm việc khó nắm bắt tung tích, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Gặp ngươi một lần đã cho ngươi mặt mũi rồi. Còn có thể để cho ngươi gặp lần thứ hai sao? Nếu như không phải chuyện phi mã khách điếm, người ta căn bản sẽ không tự mình tìm tới cửa. Phi mã khách điếm. Nói như vậy quan hệ của Ngưu trưởng quỹ với hắn chỉ sợ cũng không kém a. Nếu không chúng ta tới chỗ Ngưu trưởng quỹ hỏi một chút. Ngàn vạn lần không được. Thái phó biến sắc. Thượng vị giả ghét nhất là bị người bên dưới nghe ngóng lung tung. Phương thức thông minh nhất bây giờ ngươi nên làm đó là làm chuyện mà hắn giao cho thật tốt. Sau đó chiếu cố nhiều hơn với Ngưu trưởng quỹ kia. Chuyện tốt nhất là bồi dưỡng hắn thành thế lực nhất đẳng trong Kim Trung Thành. Chân thiếu chủ sớm muộn gì cũng sẽ biết. Ngươi đi nghe ngóng, ngược lại sẽ khiến cho người ta phản cảm. Thái tử cẩn thận nghĩ lại cũng hiểu được đạo lý này. Nếu như hiện tại hắn đi nghe ngóng, khó tránh khỏi lưu lại ấn tượng xấu cho chân thiếu chủ. Thái phó, chuyện này bản điện hạ muốn đích thân đi làm. Còn phải khiến cho Đông Thăng kia phải nhượng ra số cổ phần của hắn. Để cho Ngưu trưởng quỹ trở thành lão bản duy nhất của phi mã khách điếm. Đúng, đây đều là việc nhỏ. ngươi chỉ cần để cho phó thành chủ Kim Trung Thành đi làm là được. Nhưng mà vì bảo đảm không có một chút sơ hở nào, phải khiến cho phó thành chủ của Kim Trung Thành biết rõ thái tử vô cùng coi trọng chuyện này. Thậm chí còn có thể khiến cho bọn họ biết rõ, ngưu trưởng quỹ này thái tử vô cùng quan tâm tới hắn. Thái phó nói phải, bản điện hạ nhất định sẽ làm như vậy. Có thái tử Thương Vân Đại Quốc tự mình ra mặt, chuyện này xử lý vô cùng thuận lợi. Khi thái tử tìm phó thành chủ Kim Trung Thành, phó thành chủ kia ngơ he nói tới chuyện này sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Biết được huyên đệ của nhi tử mình làm những chuyện như vậy, phó thành chủ liên tục xin lỗi. Lại lập tức phái người đi xách nhi tử hắn từ trong thanh lâu về. Tên nhi tử của phó thành chủ vốn đang ở trong thanh lâu cùng với một đám bằng hữu rượu thịt mơ mơ màng màng. Bên trong còn có cả Đồng Thăng đại trưởng quỹ của Phi Mã khách điếm. Ngay khi hắn đang phong lưu khoái hoạt, thân vệ của phó thành chủ trực tiếp xách hắn từ trong thanh lâu về. Phó thành chủ ở trước mặt thái tử trực tiếp đánh tên nhi tử độc đinh không nên thân của hắn một trận. Lúc đánh cũng không có một chút nhẹ tay nào, khiến cho tên thiếu gia ăn chơi trác táng kia gào khóc thảm thiết. Thái tử biết rõ phó thành chủ đang làm vậy cho mình xem, hắn thản nhiên nói. Bỏ đi, giáo huấn như vậy cũng đủ rồi, nếu như tiếp tục đánh cũng đừng đánh cho chết người. Phó thành chủ đã tỏ vẻ như vậy, thái tử cũng không nên đuổi tận giết tuyệt. Cảnh cáo tới bước này cũng không sai biệt lắm, đủ rồi. Phó thành chủ kỳ thực một bên đánh, một bên nhỏ máu trong lòng. Nghe thấy thái tử lên tiếng, lúc này hắn mới dừng lại quát lớn. Súc sinh, nếu không phải có thái tử cầu tình, hôm nay lão tử không đánh chết ngươi mới là lạ. Ngươi nghe kỹ cho lão tử, lần sau cấm giao lưu với đám bằng hữu rượu thịt của ngươi. Nếu không lão tử coi như không sinh ra tiểu hỗn đản như ngươi. Phó thành chủ kỳ thực cũng tức giận không thôi. Một chuyện có thể khiến cho thái tử tự thân xuất mã tự nhiên tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Trên thực tế đối với những chuyện mà tên nhi tử ăn chơi của mình làm ra ít nhiều cũng biết rõ một ít. Chỉ là loại thế lực như Phi Mã khách điếm, còn không có biện pháp lọt vào mắt hắn. Cho nên hắn cảm thấy đây là việc rất nhỏ. Thế nhưng nào nghĩ tới, sau lưng việc rất nhỏ này lại là liên quan tới thái tử của Thương Vân Đại Quốc. Hơn nữa nghe khẩu khí của thái tử, xem điệu bộ của thái tử, hiển nhiên có quan hệ rất là mật thiết với nhị trưởng quỹ Ngưu Ngũ Hoa của Phi Mã khách điếm kia. Nếu như không phải có quan hệ tốt, vậy thái tử sao lại đích thân tới hỏi chuyện này? Tự mình tới phủ phó thành chủ hắn hưng sư vấn tội. Tên thiếu gia ăn chơi kia bị phụ thân hắn đánh một chầu, khuôn mặt giống như quả cà chua vậy. Thế nhưng tới lúc này trong lòng hắn còn không rõ ràng, rốt cuộc mình làm cái gì mà khiến cho phụ thân tức giận như vậy. Chẳng lẽ trong lúc vô tình hắc đắc tội với thái tử, hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra. Chính mình tuy rằng làm không ít chuyện hỗn đản, thế nhưng còn chưa lăn lộn tới tầng thứ kia à. Súc sinh, ngươi còn làm gì đó? Còn không mau tới bồi tội với thái tử. Mong thái tử tha tội chết cho ngươi. Phó thành chủ phẫn nộ quát. Tên thiếu gia ăn chơi này tuy rằng không học vấn không nghề nghiệp, thế nhưng đối với quan hệ quyền thế lại rất rõ ràng. Hắn biết rõ cấp bậc của thái tử quá cao. Đừng nói là hắn. Cho dù phụ thân hắn trước mặt thái tử căn bản cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Thái tử điện hạ, tiểu nhân bất học vô thuật. Nếu như có chỗ nào mạo phạm thái tử, mong thái tử đại nhân đại lượng. Coi như tiểu nhân là rắm chó, tha mạng cho tiểu nhân. Tiểu tử này cuống quýt dập đầu với thái tử. Thái tử lạnh nhạt nói. Bỏ đi. Việc này bản điện hạ nể mặt phụ thân ngươi, lần này sẽ không so đo. Nhưng mà chuyện này bản điện hạ sẽ còn tiếp tục chú ý. Nói xong thái tử khoát tay, mang theo rất nhiều thân vệ nghênh ngang rời đi. Nói tới nước này, nếu như tên phó thành chủ này còn không hiểu chuyện vậy quá mức ngu xuẩn. Thái tử tin chắc rằng dùng ngộ tính của phó thành chủ này, nhất định sẽ biết kế tiếp nên làm thế nào. Phó thành chủ thấy thái tử phẩy tay áo bỏ đi như vậy, vội vàng đuổi theo. Trên đường cười nói làm lành đưa thẳng ra ngoài phủ. Mãi cho tới khi thái tử đi xa, lúc này mới nổi giận lôi đình đùng đùng trở về. Nhìn thấy tên nhi tử quần là áo lượt đã đứng lên, bộ dáng giống như không có việc gì xảy ra. Phó thành chủ tức giận không có chỗ phát tiết, trực tiếp đạp tên nhi tử không nên thân của mình xuống đất. Tên xúc sinh gây chuyện nhà ngươi, sớm muộn gì ngươi cũng đâm lão tử sau lưng, khiến cho lão tử chết không có chỗ chôn. Phó thành chủ nhìn thấy tên nhi tử mình không biết điều như vậy, thở hổn hển nói. Chương 1728. Đan hỏa thành mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đám thủ hạ thấy vậy liền tiến lên giữ chặt. Thành chủ, đừng đánh nữa. Nếu như tiếp tục đánh có lẽ sẽ thực sự xảy ra chuyện không may. Được đám thuộc hạ ngăn cản. Phó thành chủ kia thở phì phì đặt mông ngồi xuống. Trừng mắt. Đôi mắt to giống như chuông đồng nhìn qua nhi tử mình. Quát. Xúc sinh chuyện phi mã khách điếm rốt cuộc ngươi nhận được bao nhiêu chỗ tốt từ đồng thăng kia. Con, phụ thân. Chuyện phi mã khách điếm không có liên quan tới con à. Tên quần là áo lược kia còn muốn nói dối. Còn nói dối sao? Phó thành chủ dối chân ra định đạp tiếp. Nếu không phải bọn thủ hạ ngăn cản. Sợ rằng nếu như tiếp tục đạp một cái. Chỉ sợ tên quần là áo lược kia sẽ phải nằm trên giường 3 tháng. Xúc sinh, nếu như ngươi không nói thật, đợi tới khi thái tử tới thu thập ngươi. Đến lúc đó đừng nói là ngươi, tới lão tử cũng gặp chuyện không may. Ai cũng không bảo vệ được ngươi. Dường như bị thái độ của phó thành chủ hù dọa, tên quần là áo lược kia lắp bắp nói. Phi, chuyện phi mã khách điếm kinh động tới thái tử. Nói nhảm, ngay cả thái tử các ngươi cũng dám động vào, lá gan quả thực không nhỏ a. Súc sinh, lão tử sớm muộn gì cũng bị ngươi hại chết. Ngưu ngũ hoa, hắn là người của thái tử. Tên quần là áo lược kia vô cùng khó hiểu. Điều đó không có khả năng a. Nếu như hắn là người của thái tử, còn có thể để cho đồng thăng kia sắp xếp chơi đùa sao? Sắp xếp chơi đùa? Ngươi cảm thấy hắn như bị đồng thăng kia tùy ý chơi đùa sao? Phó thành chủ lạnh lùng nói. Đồng thăng tính toán cái rắm gì lão tử không cần biết, thế nhưng lão tử nói cho ngươi biết đồng thăng sẽ xong đời. Nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, đến lúc đó nhất định sẽ xong đời cùng với đồng thăng kia. Nhìn thấy bộ dáng của phụ thân như vậy, tên quần là áo lược kia cũng biết, phụ thân không nói đùa. Sắc mặt sầu thảm, lẩm bẩm nói. Quan a, con không cầm được chỗ tốt gì của đồng thăng. Chỉ coi như là huynh đệ mà thôi. Làm chỗ dựa cho hắn mà thôi. Con nào biết rằng Ngưu Ngũ Hoa lại có quan hệ với thái tử cơ chứ? Ta nhổ vào. Lão tử không quản chuyện hư hỏng trước kia của các ngươi. Nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi phải phân rõ giới hạn với đồng thăng. Nếu như đồng thăng làm những chuyện mờ ám nào, có thể nói ra bao nhiêu thì phải nói ra hết bấy nhiêu. Hiện tại không lập công chuộc tội, sau này ngươi đừng trách lấy lửa thiêu thân. Phó thành chủ kia lạnh lùng nói. Tên quần là áo lược kia nghe nói phải bán đứng huynh đệ. Toàn thân run lên. Sắc mặt bắt đầu biến đổi. Có chút xấu hổ. Thế nào? Không buông được sao? Chẳng lẽ ngươi thực sự có cảm tình với đám bằng hữu rượu thịt kia? Phó thành chủ cười khẩy nói. Đừng trách lão tử không nhắc nhở ngươi, hiện tại ngươi không nắm bắt cơ hội lấy công chuộc tội. Đến lúc đó thì cứ chờ xong đời cùng với hắn đi. Đồng thăng hiển nhiên không ngờ rằng biến cố lại xảy ra nhanh như vậy. Xế chiều hôm đó, đồng thăng đã quan lại của Kim Trung thành khống chế. Rất nhiều việc xấu của hắn không ngừng bị người ta tố cáo ra. cả Đồng gia bị khống chế toàn bộ. Mà bên Ngưu Ngũ Hoa thì tin mừng liên tiếp báo về. Đồng Thăng bị bắt thóp, Đồng Thăng bị tịch thu gia sản, Đồng gia triệt để xong đời. Các loại tin tức tốt có thể nói là ùn ùn kéo tới. 3 ngày sau, số cổ phần trên tay Đồng Thăng toàn bộ đều tới tay Ngưu Ngũ Hoa. Hơn nữa còn mua bằng một cái giá cực thấp. Thấp tới mức khiến cho hắn cơ hồ không thể tin nổi. Mà những tay chân Đồng Thăng xếp vào phi mã khách điếm cũng tan đàn xẻ nghé. Bị bắt, bị nắm thóp, bị đá rời khỏi, còn có chạy trốn. Tiểu cứu tử của Đồng Thăng cũng không thoát. Biến cố lớn của phi mã khách điếm khiến cho Kim Trung Thành cảm thấy đã mắt. Trước đó tất cả mọi người đều cảm thấy Đồng Thăng và Ngưu Ngũ Hoa đấu với nhau, Đồng Thăng sẽ giành chiến thắng. Chỉ là kết quả hiện tại khiến cho tất cả mọi người không tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời các loại suy đoán về Ngưu Ngũ Hoa lan truyền. Vô số phiên bản tin đồn cũng không ngừng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của Kim Trung Thành. Có người nói Ngưu Ngũ Hoa có bàn tay rất dài, có quan hệ sâu với Thái tử đương triều. Thậm chí có người nói, Ngưu Ngũ Hoa không chỉ đơn thuần có quan hệ tốt với Thái tử, còn có quan hệ mật thiết với thế lực đế cấp của chủ thành Lưu Ly Vương Thành. Trong lúc nhất thời, loại nhân vật tam lưu nhị lưu như Ngưu Ngũ Hoa ở Kim Trung Thành nghiễm nhiên biến hóa, trở thành nhân vật quan trọng. Loại địa vị tăng lên như vậy ngay cả bản thân Ngưu Ngũ Hoa cũng cảm thấy bất ngờ. Tự nhiên hắn biết rõ tất cả chuyện này đều do Cơ Tam công tử mà ra. Chỉ là hắn tuyệt đối lại không ngờ rằng mặt mũi của Cơ Tam công tử lại lớn tới như vậy. Trong lúc nhất thời Ngưu Ngũ Hoa cảm thấy cảm khái ngàn vạn lần. Chỉ cảm thấy tất cả biến hóa này nằm mơ hắn cũng không ngờ tới, khiến cho hắn tới bây giờ khó mà tin nổi. Hạnh phúc này tới quá đột ngột. Mà Giang Trần tự mình chủ đạo chuyện này, lúc này đã cách Thương Vân Đại Quốc ngoài ngàn dặm. Chuyện ở Kim Trung Thành chỉ là một ít việc xen giữa để Giang Trần hồi báo Ngưu Ngũ Hoa mà thôi. Tin tức của Ngưu Ngũ Hoa đối với hắn mà nói cực kỳ quan trọng. Mà sự hồi báo của hắn, đối với hắn mà nói chỉ là một cái tiện tay. Thế nhưng đối với Ngưu Ngũ Hoa mà nói, tuyệt đối là đại tạo hóa cải biến vận mệnh. Đương nhiên, Giang Trần cũng có chút suy nghĩ của mình. Hắn là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn. Về sau muốn khống chế cả Lưu Ly Vương Thành. Đối với những đại quốc và thành trì lớn như vậy đương nhiên phải lôi kéo một chút. Hắn giới thiệu Thái tử Thương Vân Đại Quốc qua bên Thái Uyên Các đương nhiên là cũng cân nhắc tới phương diện này. Thương Vân Đại Quốc ở trong những đại quốc thuộc quản hạt của Lưu Ly Vương Thành cũng coi như là tồn tại có thực lực nổi bật. Loại thế lực này tự nhiên càng phải lôi kéo, càng nhiều càng tốt. Từ Lưu Ly Vương Thành đi tới Đan Hỏa Thành cơ hồ phải trải qua hơn phân nửa khoảng cách bát vực. Cũng may Giang Trần tu luyện các loại độn thuật, nhất là Thiên Côn Lưu Quang Độn. Bất kể là phi hành ngắn hạn hay là chạy nước rút, hay là lặn lội đường xa dùng nó đều rất tốt. Trên đường đi Giang Trần không trêu vào bất kỳ thị phi nào, mỗi khi đi trên mặt đất đều ít xuất hiện. Cho dù là đi ngang qua địa bàn của Bất Diệt Thiên Đô cũng cố gắng ngăn chặn lửa giận của mình, không có xúc động. Hiện tại mục tiêu của hắn chỉ có 2, vốn chỉ có một mình Đan Hỏa Thành, hiện tại lại có thêm Tà Nguyệt Thượng Vực. Đan Hỏa Thành Trích Tinh Bang. Một đường bôn ba như vậy, mấy tháng sau, Giang Trần rốt cuộc cũng đi vào cảnh nội của Đan Hỏa Thành trong cương vực nhân loại. Đan Hỏa Thành ở phía Bắc Bát Vực. Luận địa bàn, luận diện tích mà nói, không chút nào kém cỏi hơn Lưu Ly Vương Thành. Thậm chí còn lớn hơn một chút. Chương 1729. Đan Hỏa Thành mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là địa bàn của Đan Hỏa Thành này thổ nhưỡng có thể nói càng thêm phì nhiêu hơn Lưu Ly Vương Thành. Thổ nhưỡng có linh khí cũng nhiều hơn Lưu Ly Vương Thành một ít. Đây cũng là mấu chốt mà Đan Hỏa Thành có thể trở thành thế lực đan dược đứng đầu trong cương vực nhân loại. có ưu thế trên phương diện địa lý, còn có truyền thừa truyền thống đan dược. Ở đan hỏa thành này, phương diện đào tạo linh dược đều có tâm đắc rất cao, sinh ý linh dược cũng vô cùng lớn. Đan hỏa thành ở phương diện đan dược thoạt nhìn có nội tình thâm hậu. Sản nghiệp đan dược cơ hồ bao trùm mỗi một tấc đất ở đan hỏa thành A. Giang Trần âm thầm cảm thán, hắn một đường từ khu vực phía nam của bát vực tới khu vực phía bắc bát vực. Từ Lưu Ly Vương Thành đi tới đan hỏa thành coi như đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng. Luận lực ảnh hưởng trong giới đan dược của bát vực, thậm chí là lực ảnh hưởng trên cương vực nhân loại, Lưu Ly Vương Thành quả thực không thể nào so được với đan hỏa thành. Có thể nói Lưu Ly Vương Thành ngay cả hai thành định mức cũng không có chiếm được, mà đan hỏa thành ít nhất phải chiếm 7 thành định mức. Loại tỷ lệ này tuyệt đối vô cùng khoa trương. Có thể nhìn ra được càng tới gần đan hỏa thành, sự ỷ lại về phương diện đan dược với đan hỏa thành càng lớn. Đan hỏa thành có thể trở thành thế lực nhất đẳng trong bát vực không phải là vô duyên vô cớ. Xem ra lực ảnh hưởng của nó ở giới đan dược nhất định không thua kém địa vị của đan hỏa thành ở bát vực. Thế lực khác ở phương diện đan dược đều có nhu cầu với đan hỏa thành. Điều này quyết định một việc. Những thế lực khác không có khả năng là địch với dơ. Hơ. Dơ. Tỷ. Đại bộ phận thế lực đều phải dỗ dành yên ổn, nhường nó, còn cầu nó. Như vậy lực ảnh hưởng của đan hỏa thành không cần phải nói cũng biết. Hơn nữa đây là vòng tuần hoàn, trừ phi đan hỏa thành tự mình tìm đường chết. Nếu không muốn thay thế lực ảnh hưởng trong giới đan dược của đan hỏa thành trong cương vực nhân loại mà nói, cho dù là Lưu Ly Vương Thành cũng cơ hồ không có khả năng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có xuất hiện. Yêu nghiệt như Giang Trần đã xuất hiện, loại khả năng không có này lập tức biến thành khả năng sẽ có. Một ngày sau, Giang Trần rút cuộc đi vào chủ thành đan hỏa thành. Chủ thành đan hỏa thành, luận trình độ phồn hoa không kém hơn chủ thành Lưu Ly Vương Thành một chút nào. Chủ thành Lưu Ly Vương Thành có kiến trúc mang tính tiêu chí là Lưu Ly Vương Tháp. Mà kiến trúc mang tính chất tiêu chí của đan hỏa thành là đan đế sơn. Đan đế sơn này tỏa lạc tại khu vực hạch tâm của đan hỏa thành. Cả đan hỏa thành vây quanh đan đế sơn mà kiến tạo, không ngừng khuyết trương ra bên ngoài. Chỗ cao nhất của đan đế sơn có một pho tượng đan đế. Pho tượng đan đế này cao có thể che trời, đại biểu cho thời khắc huy hoàng của đan hỏa thành. Đan đế dẫn sắt cơn thủ triều đan đạo thời đại đó. Đây là thứ mà đan hỏa thành kiêu ngạo, cũng là truyền thừa thuộc về đan hỏa thành. Trên đan đế sơn này điêu khắc 9 pho tượng. Cũng có thể nói là trong lịch sử của đan hỏa thành này chí ít có 9 cường giả đan đế cấp. Đủ để ghi vào sử sách đan hỏa thành. Ảnh hưởng tới số mệnh đan hỏa thành. Thành lập công tích vĩ đại. Giang Trần đứng ở bên ngoài đan hỏa thành. Nhìn qua những pho tượng cao vút trong mây kia. Hắn biết rõ đây là kiến trúc tượng trưng của đan hỏa thành. Sự kiêu ngạo của đan hỏa thành. Kiểm tra bên ngoài đan hỏa thành vô cùng xâm nghiêm. Cũng may Giang Trần vẫn luôn dùng thân phận tán tu hành động. Cho nên lúc kiểm tra đối với hắn mà nói. Cũng vô cùng nhẹ nhõm. Sau khi tiến vào đan hỏa thành, Giang Trần càng cảm nhận được cảnh tượng phồn hoa của đan hỏa thành. So với Lưu Ly Vương Thành, đan hỏa thành có một loại cảm giác khác. Cảm giác mà ở Lưu Ly Vương Thành không thể nào có được. Giang Trần không rảnh thưởng thức sự phồn hoa của đan hỏa thành. Thông qua phương thức liên lạc bí mật trước đó với Lâm Yến Vũ, Giang Trần nhanh chóng tìm được địa phương Lâm Yến Vũ đặt chân. Cước bộ của Lâm Yến Vũ tự nhiên không thể nào so sánh được với Giang Trần, tuy rằng hắn xuất phát sớm hơn Giang Trần vài tháng. Thế nhưng thời gian hắn tới dơ, hơ, dơ, tê cũng chỉ mới hơn nửa tháng mà thôi. Thiếu chủ, con đã thăm dò tin tức được Trích Tinh Bang quả thực mua được một nô lệ tiên thiên một linh chi thể. Nô lệ tiên thiên một linh chi thể này dường như rất được coi trọng. Thậm chí hiện tại rất nhiều thế lực quyền quý ở Đan Hỏa Thành hiện tại cũng muốn mua tên nô lệ này. Chuyện này hiện tại trở thành chủ đề nóng bỏng nhất ở Đan Hỏa Thành. Con cũng không cần nghe ngóng quá nhiều đã biết được những tin tức này. Năng lực làm việc của Lâm Yến Vũ quả thực không tồi. Tuy rằng hắn mới trở lại Đan Hỏa Thành được nửa tháng, thế nhưng tin tức thu thập được lại vô cùng kỹ càng. Trải qua sự giới thiệu một phen của hắn, Giang Trần đã đại khái biết rõ được tình huống. Thiếu chủ, Trích Tinh Bang hiện tại biết rõ khắp nơi đều nhìn vào nô lệ tiên thiên một linh chi thể này. Cho nên bọn họ bảo hộ rất tốt. Cũng vô cùng thần bí. Nô lệ tiên thiên một linh chi thể này hiện tại số lượng người gặp hắn trong Đan Hỏa Thành này cũng không nhiều lắm. Cho nên muốn thông qua phương thức mạnh mẽ đoạt mà nói, độ khó rất lớn, khả năng thành công cũng cực kỳ nhỏ bé. Nếu như thu mua, nhìn bộ dáng muốn đầu cơ trục lợi như Trích Tinh Bang này mà nói, dường như khả năng cũng không lớn. Đầu cơ trục lợi. Giang Trần cười cười. Nếu như là đầu cơ trục lợi, như vậy chứng minh việc thu mua vẫn còn có khả năng. Hàng hóa cho dù hiếm tới đâu cũng chỉ là hàng hóa. Như vậy chứng minh bọn họ đã coi thiên tài tiên thiên một linh chi thể này là hàng hóa. Xem ra bọn họ đang chờ cái giá mà thôi. Loại thế lực như Trích Tinh Bang dù sao cũng chỉ là bang phái mà không phải là tông môn. Bang phái chú trọng lợi ích, bọn họ tạo thế như vậy kỳ thực cũng chỉ muốn kiếm một cái giá tốt, nâng giá mà thôi. Nói trắng ra chỉ là muốn đưa ra cái giá trên trời, sau đó bán trao tay. Tuy rằng Giang Trần không biết về Trích Tinh Bang, thế nhưng thông qua đủ loại chi tiết mà Lâm Yến Vũ điều tra, tỉ mỉ cho thấy được Trích Tinh Bang tuyệt đối đang tạo thế. Xăng lê tiên thiên một linh chi thể. Chỉ là Giang Trần cũng biết Trích Tinh Bang làm như vậy rất thành công, cũng khiến cho giá cả lên cao, khắp nơi chú ý. Những thế lực chính thức ái tài tự nhiên sẽ dốc sức liều mạng cạnh tranh. Cạnh tranh càng lớn, Trích Tinh Bang càng thu lợi lớn hơn. Sư phụ, ý của người là chúng ta có thể ra tay thu mua. Lâm Yến Vũ kinh ngạc nói. Giang Trần cười cười, lắc đầu nói. Chúng ta không thu mua. So tài lực tuy rằng ta không sợ, thế nhưng đây là Đan Hỏa Thành, tiền tài không thể để lộ ra ngoài. Lại nói, cho dù ta liều tài lực thắng thì sao? Có thể đường đường chính chính đem tiên thiên một linh chi thể này khỏi Đan Hỏa Thành hay không cũng khó mà biết trước được. Chương 1730 Tinh Thần Phường. Đan Hỏa Thành to lớn như vậy, tuyệt đối không cho phép một người từ bên ngoài tới. Mang theo thiên tài đan đạo của bọn họ đi. Cho dù tài lực ngươi thông thiên, ở Đan Hỏa Thành này cũng không có khả năng thong dong mua đi thiên tài đan đạo. Tuy rằng thực tế một cao kỳ không có quan hệ gì với sơ hơ sơ tị, thế nhưng đã bị Trích Tinh Bang mua đi. Đan Hỏa Thành đã coi rằng thiên tài đan đạo này chính là thiên tài đan đạo của Đan Hỏa Thành. Dù thiên tài này chỉ là nô lệ tuyệt đối cũng không cho phép ngoại nhân nhúc tay vào. Đây là phong cách hành sự gần đây của Đan Hỏa Thành. Bọn họ tuyệt đối không cho phép bất luận một nhân tố nào có thể ảnh hưởng tới việc một nhà độc tài của Đan Hỏa Thành. Chỉ cần xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản, sẽ tìm cách phá hỏng. Giống như Vạn Thọ Đan khi trước, bọn họ nghĩ cách muốn chiếm thành của mình. Chiếm không thành thậm chí còn không tiếc tiến về Lưu Ly Vương Thành khiêu chiến Khổng Tước Thánh Sơn. Lại ví dụ gia tộc của Lâm Yến Vũ. Trong lúc vô tình phát hiện ra đan phương thượng cổ của Lâm gia, tin tức bộc lộ ra ngoài, chẳng những không có mang tới huy hoàng cho Lâm gia, ngược lại còn khiến cho Lâm gia triệt để đi xuống hố sâu bị diệt vong. Nguyên nhân chỉ có một, Đan Hỏa Thành có người cường đại hơn, vừa ý với đan phương thượng cổ của Lâm gia. Cách sinh tồn trong Đan Hỏa Thành chỉ có một, tất cả lợi ích đều phục vụ cho lợi ích cao nhất của Đan Hỏa Thành. Mà đại biểu cho lợi ích cao nhất của Đan Hỏa Thành tự nhiên chính là những thế lực đỉnh tiêm kia. Ví dụ như thế lực lớn của mấy đan đế. Yến Vũ Trích Tinh Bang này có biện pháp nào tiếp cận hay không? Giang Trần trầm tư một hồi, mở miệng hỏi. Nếu chỉ như vậy thì vô cùng đơn giản. Trích Tinh Bang ở Đan Hỏa Thành có rất nhiều cửa hàng đan dược. Trong đó có một cửa hàng lớn nhất gọi là Tinh Thần Phường. Sinh ý đan dược vô cùng lớn. Ở Đan Hỏa Thành cũng là tồn tại cấp cao. Gần đây lại thêm thiên tài tiên thiên một linh chi thể kia, rất nhiều đan dược của hắn đều xuất hiện ở Tinh Thần Phường này. Đại khái là Trích Tinh Bang cố ý lấy ra giới thiệu. Ồ, Tinh Thần Phường này ở nơi nào? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Lâm Yến Vũ xuất ra một phần địa đồ, nói. Sư phụ, đây là địa đồ của Đan Hỏa Thành, vị trí của Tinh Thần Phường ở nơi vô cùng hiển hách. Cũng rất dễ tìm. Tổng đà của Trích Tinh Bang ở gần đó. Vùng kia Trích Tinh Bang có quyền phát ngôn rất lớn. Trích Tinh Bang khác với những thế lực khác. Những thế lực khác đều là sinh ý gia tộc. Trích Tinh Bang lại làm sinh ý cho tán tu. Làm sinh ý cho bang phái. Cho nên quy mô sinh ý của nó rất lớn. Địa vị của Trích Tinh Bang so với Vi Gia ở Lưu Ly Vương Thành tự nhiên còn cao hơn một chút. Nhưng mà nhiều lắm cũng chỉ có địa vị ngang với Đại Việt bình thường ở Lưu Ly Vương Thành. Tuyệt đối được cho là nhất lưu, thế nhưng tuyệt đối không được tính là cao cấp mấy. Giống như Lưu Ly Vương Thành thế lực đế cấp ở Đan Hỏa Thành cũng rất ít khi tham dự phân tranh thế tục. Nhưng mà thế lực đế cấp ở Đan Hỏa Thành so với thế lực đế cấp của Lưu Ly Vương Thành mà nói. Chạm tay vào nhiều chuyện thế tục hơn một chút. Quan trọng nhất một tiêm đó là. Thế lực đế cấp của Đan Hỏa Thành này. Lực khống chế đối với thế tục còn nghiêm khắc hơn một chút. Giang Trần nắm địa đồ, nói với Lâm Yến Vũ. Yến Vũ, con tiếp tục điều tra, ta đi Tinh Thần Phường. Giang Trần ghi nhớ địa đồ của chủ thành Đan Hỏa Thành ở trong đầu. Vừa ra khỏi cửa. Sau khi phân biệt phương hướng rõ ràng đã đi tới vị trí tổng đà của Trích Tinh Bang. Hai khắc sau, Giang Trần tìm tới vị trí của Tinh Thần Phường. Tiến vào Tinh Thần Phường, Giang Trần đã cảm giác được từng đạo khí tức linh dược nồng đậm đập vào mặt. Khí tức linh dược vô cùng nồng đậm. Khiến cho người ta vừa vào cửa đã cảm nhận được cấp bậc linh dược của Tinh Thần Phường này bất phàm. Quy cách của Tinh Thần Phường này cực cao, cách bày biện vô cùng tốt, cực kỳ hấp dẫn. Những quầy hàng đều dùng tinh thạch thượng đẳng trong suốt, hiển nhiên cái giá của những quầy hàng này không rẻ một chút nào. Các loại linh dược dựa theo quy cách khác nhau, sắp đặt cực kỳ nề nếp. Tiểu nhị ăn mặc giống nhau. Dẫn khách từng đám khách nhân. Hướng dẫn. Giới thiệu bốn phía. Cực kỳ kiên nhẫn và chuyên nghiệp. Dường như đã được huấn luyện nghiêm túc. Cảnh này khiến cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Vố hắn cho rằng nếu như Trích Tinh Bang là bang phái. Nhất định khí tức giang hồ sẽ rất nặng. Cửa hàng kinh doanh nhất định sẽ vô cùng tục tằn. Thế nhưng không ngờ tới. Mắt thấy mới là thật. Xem xét ra lại phát hiện ra Trích Tinh Bang này còn vượt xa tưởng tượng của hắn. Tiên sinh, xin hỏi liệu ta có thể giúp gì cho nghe được không? Một thiếu nữ tướng mạo cực kỳ thanh tú. Ngoại hình xinh đẹp mang theo nụ cười ấm áp đi tới bên người Giang Trần rồi nho nhã. Lễ độ hỏi. Nhìn thấy thiếu nữ như vậy. Tuy rằng Giang Trần không phải là người háo sắc. Thế nhưng tâm tình thoải mái hơn nhiều. Mỉm cười nói. Trước tiên ta tùy tiện nhìn một chút. Nữ tử kia cười sáng lạn. Ta gọi là Khả Khả, nếu như tiên sinh có gì cần tùy thời có thể tìm ta. Giang Trần gật gật đầu quét mắt nhìn bốn phía thuận miệng nói. Ta nghe nói quý bang gần đây có đan sư thiên tài là tiên thiên một linh chi thể. Hắn có đẩy ra một ít đan dược đúng không? Ngài muốn nhìn đan dược của Mộc Đại Sư sao? Nữ tử kia có chút kinh ngạc nói. Mộc Đại Sư. Giang Trần sững sờ. Đan sư thiên tài gần đây nổi danh nhất của Trích Tinh Bang chúng ta gơ lơ a Mộc Đại Sư. những đan dược của hắn ở lầu 2, nhưng mà người thiếu nữ gọi là Khả Khả này có chút cha nắc trộn. Nhưng mà cái gì? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Đan dược của một đại sư vô cùng quý hiếm. Muốn đi chiêm ngưỡng tác phẩm của một đại sư, chẳng những phải có tư cách đan vương mà còn phải giao nộp phí tổn nhất định. Khả Khả chăm chú nói. Cần nộp bao nhiêu? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Tuy rằng Giang Trần rất khiếp sợ với năng lực vơ vét của cải của Trích Tinh Băng, thế nhưng một chút phí tổn đó, hắn vẫn trả được. Đầu tiên ngài cần đưa ra lệnh bài đơ vơ, sau đó giao nộp 1 vạn thánh linh thạch. Đi chiêm ngưỡng một lần lại phải giao nộp 1 vạn thánh linh thạch. Tuy rằng Giang Trần không quan tâm tới 1 vạn thánh linh thạch này, thế nhưng lại bị thủ đoạn vơ vét của cải của Trích Tinh Bang làm cho hắn sợ hãi. Nhìn cũng bị thu linh thạch, chưa từng thấy qua thế lực nào vơ vét của cải trắng trợn tới trình độ như vậy. Cho dù một cao kỳ là một thiên tài đan đạo không tầm thường, thế nhưng dù sao hiện tại vẫn chỉ là một khối ngọc thô chưa mài rũa, còn xa không có tới cấp độ đan đạo đại sư. Nếu như là tác phẩm của một đan đế, thu 1 vạn thánh linh thạch coi như là ít. Thế nhưng một cao kỳ hiện tại chỉ có tiểu chuẩn đan vương sơ giai thôi à.